Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184 đệ 184 chương. Ninh bất vấn không có nghĩ tới, chính mình cư nhiên cái gì cũng không cần làm là có thể thông qua trước mắt cái này tiểu phó bản. Khổ, bất quá cũng là đúng, hiện tại Ninh bất vấn tốt xấu cũng coi như là cái phó đoàn trưởng. Pandora xếp hạng trước 50, liền tính bị phong ấn năng lực, nhưng đối lập này đó lại bị phong năng lực lại bị phong ký ức người chơi tới nói. Vẫn là một tòa không thể vượt qua núi cao, Ninh bất vấn muốn thật đi cùng nhân ra chơi cái này. Mới kêu khi dễ người, các ngươi không cần tùy tiện động thủ, ta đảo muốn nhìn dưới tình huống như vậy. Cái nào nhân loại sẽ biểu hiện thú vị để mơ siêu, Ninh bất vấn ngăn trở này mấy cái nhân viên công. Tác muốn cấp này đó người chơi gia tăng khó khăn hành vi. Nếu là thật sự lại gia tăng khó khăn, này đó người chơi chỉ sợ muốn chết hảo những người này. Là, mà vương đại nhân, nhân viên công tác nhóm ngừng lại. Các người phân phó đi xuống, kế tiếp mấy ngày ta sẽ tiếp tục ở cái này lâu đài chơi chơi. Không có ta phân phó, không được tới quấy rầy ta. Biết sao, Lạc Ninh bất vấn hảo hảo chơi một phen, ma vương uy phong. Cuối cùng hưởng thụ tới rồi một người độc chiếm một chiếc xe đãi ngộ. Ai, cùng này đó nhân viên công tác đãi ở bên nhau, liền phải tiểu tâm chính mình bị bọn họ phát hiện không đúng. Nhất định phải cảnh giác lại cảnh giác a. Bằng không đến lúc đó tại đây loại tốt đẹp đãi ngộ bên trong té ngã. Sợ không phải phải bị cười nhạo chết. Lại xem những cái đó các học viên, ở cướp đoạt chiếc xe sau khi thành công, liền trực tiếp khai thượng đường băng. Đương nhiên, xông vào trước nhất mặt chính là lão học viên, bọn họ có đạo cụ tạp trợ giúp, lại đã chạy quá một lần tái nói. Tự nhiên đầu tàu gương mẫu, Ninh bất vấn trộm cho bọn hắn biên hào. Mũ bê rê thiếu nữ nhìn tuổi trẻ, nhưng từ phía trước hành vi phương thức tới xem, nhưng thật ra nhất quả quyết cái kia, liền nhất hào đi, dư lại người trẻ tuổi cùng người thành thật phân biệt là số 2 số 3. Mà phía trước dò hỏi quá Ninh bất vấn lời nói cái kia người chơi lão đại, chính là số 4, còn lại liền có thể tùy tiện điểm, không cần quá để ý, trước mắt tới nói. Ninh bất vấn tương đối xem trọng chính là nhất hào, số 2 cùng số 4, bất quá nếu là phát triển ma vương tín đồ tới xem nói. Khả năng vẫn là số 2 tốt nhất, nhất hào cùng số 4 nhìn không giống như là sẽ đối chính mình cái này ma vương nguyện trung thành bộ. Dáng, cái thứ nhất tín đồ, vẫn là muốn tìm một cái hảo khống chế. Thì thật, biện pháp tốt nhất chính là Ninh bất vấn từ những người này giữa tìm được chính mình đồng đội. Hết thảy đều đem bọn họ đều phát triển trở thành tín đồ. Như vậy bọn họ không thể đối chính mình nói dối, còn phải nghe chính mình mệnh lệnh, muốn sống đến cuối cùng một chút vấn đề đều không có. Nhưng phiền toái chính là, hắn những cái đó đồng đội, một đám đều như là sẽ đối ma vương nguyện trung thành sao? Không, hoàn toàn không có khả năng, không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bởi vì đồng đội quá có khả năng quá ưu tú mà phiền não. Ninh bất vấn thực không có hình tượng gãi gãi tóc, mặc kệ, ma vương công tác còn không phải là hãm hại lừa gạt sao. Những cái đó đồng đội mặc kệ mất trí nhớ không mất nhớ. Phía trước đều là chính mình thủ hạ bại tướng, hiện tại chính mình bất quá là muốn đổi một thân phận. Tiếp tục lừa một lần bọn họ mà thôi, làm tốt tâm lý xây dựng công tác, Ninh bất vấn bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên, loại này đương vai ác cảm giác còn rất không tồi, có điểm làm hắn trong lòng phát ngứa, chính như phía trước dự đoán, này đó học viên ở đua xe đường băng thượng gặp được chướng ngại vật chính là đạo cụ tạp không thể nghi ngờ, đương nhiên, đều là một ít tương đối cấp thấp đạo cụ tạp. Nếu người chơi phản ứng rất nhanh, tâm đủ tàn nhẫn, vẫn là có thể ở nhân ra dùng ra đạo cụ tạp phía trước đem chướng ngại cấp né tránh. Cái này khảo thí khảo đến chính là phản ứng lực cùng sức phán đoán. Có thể tiến vào đến cái này phó bản người chơi, tại đây hai người thượng không thể nghi ngờ là xuất chúng. Nhưng vấn đề chính là, này Tái nói rất dài, bọn họ đối thủ cũng rất mạnh, muốn ở này đó ưu tú đối thủ giữa, lấy được điều khiển chứng cũng không có dễ dàng như vậy. Cái thứ nhất tụt lại phía sau chính là cái kia số 8. Ninh Bất Vấn suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy cái này số 8 là suối quẩy, tuy rằng không biết hắn nguyên bản là làm gì, nhưng thực rõ ràng tuyệt đối là cái phụ trợ hệ, lời nói cũng không nhiều lắm, thoạt nhìn an an tĩnh tĩnh bộ dáng, liền đi theo ra lệnh người đi, loại này thói quen dưỡng thành, liền tính mất trí nhớ cũng không thay đổi được, bởi vậy, tại đây loại thi đấu thượng, bẩm sinh thượng liền thua nhân ra một bậc, ngay sau đó, tụt lại phía sau là 10 hào cùng số 11, này một đôi tựa hồ còn giữ một chút ký ức, ít nhất nhớ rõ bọn họ lẫn nhau là nhận thức, Ninh Bất Phấn quan sát quá, lúc ấy bọn họ cùng nhau đi vào trường thi thời điểm. 10 hào cùng số 11 hai người lén lút trao đổi cái ánh mắt. Đáng tiếc, bọn họ hai cái nhận thức sự tình giấu giếm không được bao lâu. Phía trước là sẽ không có vấn đề. Nhưng một khi tới rồi trên sân thi đấu, đại gia đầu tiên phải đối phó tự nhiên chính là loại này khả năng tổ đội người. Thí dụ như vừa rồi, hai người kia xe đã bị tả hữu giáp công, thẳng tắp đụng phải mỗ trương đạo cụ tạp làm ra tới chày đá. Xe motor đã bốc khói, cơ bản là không có năng lực lại tiếp tục cùng bọn họ truy đuổi. Nhất hào, cũng chính là mũ beret thiếu nữ xông vào trước nhất mặt. Trên cơ bản đã có thể xác định có thể bắt được bằng lái. Những người khác cùng nàng có thực rõ ràng khoảng cách, mà vẫn luôn dừng ở mặt sau số 2 cùng số 3 còn lại là sắp bị số 4 cùng số 7 đuổi theo. Số 4 vừa rồi bắt được một chương phòng ngự đạo cụ tạp. Trực tiếp dùng ở trên xe, làm lơ khác chướng ngại vật trực tiếp vọt phía trước, mà số 7 còn lại là bắt được một chương gia tốc. Tuy rằng là công kênh xe buýt, nhưng vẫn là trực tiếp vọt tới phía trước, hơn nữa bởi vì xe buýt chiếc xe thể tích ngăn chặn Tái nói hơn phân nửa. Còn đè ép số 4 một đầu, số 7 ta nhớ rõ ta là cái rất quyết đoán người, Ninh Bất Phấn hồi tưởng một chút. Vứt bỏ những cái đó nhẹ nhàng tốc độ xe, trực tiếp nhằm phía xe buýt, cho nên không có người cùng hắn đoạt, ngược lại là thượng Tái nói nhanh nhất vài người chi nhất. Chỉ là bởi vì xe buýt tốc độ hạn chế mới dừng ở mặt sau, nhưng hắn hiểu được lấy hay bỏ. Thực mau liền đuổi theo. Tiếp theo, số 7 ở chính mình trên xe dùng một chương cường hóa tạp. Xe buýt bị như vậy một cường hóa, liền trở nên phẳng phất chiến xa giống nhau. Số 7 đều không cần lại như thế nào lo lắng tìm chướng ngại vật. Trực tiếp lái xe hướng tới phía trước người đụng phải đi là được. Lúc này, thể tích đại liền từ hoàn cảnh xấu biến thành ưu thế. So sánh với Tới, xe buýt đã có thể so giao thông công cộng muốn cứng rắn nhiều. Kế tiếp, liền phải xem số 2 số 3 cùng số 4 nên như thế nào phản ứng. Nhị số 3 cũng không nghĩ tới trước hết xảo bọn họ phát động công kích cư nhiên là số 7. Bọn họ vài người đã là đội ngũ đằng trước, theo lý tới nói, hoàn toàn có thể chung sống hòa bình a. Chính là số 7 cũng không muốn cùng bọn họ chung sống hòa bình. Số 7 trước hết đuổi theo chính là số 3. Số 3 khai lão ra xe, chỉ là hơi chút bị đụng phải một chút, liền bắt đầu trượt, khi số 3 điên cuồng ấn loa. Này số 7 có phải hay không ngốc? Này lại không phải đoạt đệ nhất có khen thưởng. Cần thiết như vậy đuổi tận giết tuyệt sao? Lúc này, số 2 trực tiếp dùng đạo cụ tạp. Đem số 3 cùng số 7 hai chiếc xe ngăn cách một đạo cái chắn. Rõ ràng là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Tùy ý số 3 cùng số 7 hai người cho nhau tranh đấu. Số 3 lập tức lâm vào nguy cơ giữa. Phía trước bị số 2 cấp ngăn cách. Mặt sau lại bị số 7 truy kích. Hắn chỉ có thể cuồn cuộn không ngừng đem chính mình đạt được đạo cụ tạp trực tiếp dùng đến. Số 3 bị bọn họ cấp đào thải rớt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ninh Bất Vấn lại trọng điểm chú ý một chút số 7. Chẳng lẽ, số 7 cũng có nhận thức người ở phía sau chiếc xe? Bởi vậy, liền có thể giải thích vì cái gì số 7 muốn như vậy nỗ lực đi đào thải phía trước chiếc xe. Lúc này đây thi đấu, chỉ có 8 người có thể đạt được bằng lái. Này nói cách khác, chỉ cần trong sân người chơi thấp hơn hoặc là tương đương 8 người. Như vậy liền có thể tránh cho phân tranh. Đại gia thanh thản ổn định khai là được. Số 7 vì cái gì như vậy nỗ lực, cũng liền có thể giải thích. Hắn chỉ cần nhiều đào thải một ít người chơi, liền có thể làm chính mình đồng bạn cũng thông quan. Nhưng vấn đề chính là, hắn đồng bạn là ai? Ninh Bất Vấn đều không có nhìn ra tới. Chỉ sợ những người khác càng thêm nhìn không ra tới. Mắt thấy tái nói đã qua một nửa. Bất quá trước mắt bị đào thải rớt cũng chính là số 8. 10 hào cùng số 11. Số 3 còn ở đau khổ chống đỡ. Nhưng cũng không có căng bao lâu. Ở khoảng cách trung điểm chỉ còn lại có 1/5 thời điểm chiếc xe báo hỏng. Trực tiếp bị đào thải rớt. Nhất hào đã trực tiếp tới trung điểm. Tiếp theo chính là số 2 cùng số 7. Người khác lục tục cũng tới trung điểm. Ninh Bất Vấn mở ra xe buýt. Ở cuối cùng thời điểm vượt qua một cái người chơi. Trở thành thứ 8 cái tới trung điểm người. Chúc mừng 8 vị học viên đạt được bằng lái. Nhân viên công tác ý cười doanh doanh cấp Ninh Bất Vấn đám người đã phát bằng lái. Bằng lái mới vừa bắt được trong tay. Cái này nơi sân lại biến thành 88 hào phòng gian. Số 3 chờ mấy cái không có đạt được bằng lái người chơi còn không thể từ trên chỗ ngồi lên. Xem ra hắn cần thiết chờ đến tiếp theo phê người chơi gom đủ 13 cá nhân lúc sau. Mới có thể rời đi phòng này. Vì cái gì? Số 3 trên mặt tràn ngập oán hận. Hắn khó hiểu nhìn số 7. Người nơi trốn nhằm vào ta rốt cuộc là bởi vì cái gì? Có hai cái nguyên nhân, số 7 khẽ cười cười. Đệ nhất ta muốn bảo đảm số 5 bắt được điều khiển chứng. Đệ nhị, tuy rằng ta nhớ rõ không phải rất rõ ràng, nhưng ở ta hữu hạn trong trí nhớ, ta và ngươi quan hệ cũng không phải thực hảo, số 5 có chút mờ mịt. Số 7, chúng ta nhận thức sao? Nhận thức, số 7 gật gật đầu, hướng tới số 5 vươn tay nói, ngươi trước cùng ta tổ đội đi. Trong ấn tượng chúng ta là một cái đội ngũ, số 5 nhìn số 7 liếc mắt một cái. Nghĩ nghĩ vẫn là đáp ứng rồi. Nghĩ đến, hắn cũng nên cảm thấy số 7 tương đối quen mặt đi. Người nói vậy, cái này phó bản chúng ta bộ dáng đều thay đổi. Liền tên đều không phải thật sự, số 3 cũng không nguyện ý thừa nhận điểm này. Liền tính bộ dạng thay đổi, ta cũng có thể nhận ra được số 7 trả lời không chút do dự. Người này liền tính mất trí nhớ, ta cũng biết ngươi là của ta địch nhân, ngươi biết ta là ai. Số 3 càng thêm quan tâm điểm này, nói cho ta là ai, ha ha, vẫn là chính ngươi tìm đi, số 7 không chút do dự xoay người liền đi. Ngươi nên may mắn ở vừa rồi trò chơi giữa, ta không có muốn ngươi mệnh, Ninh Bất Vấn nhìn bọn họ hành động. Đột nhiên ý thức được trò chơi này phó bản rốt cuộc hẳn là như thế nào chơi. Những cái đó như ẩn như hiện ký ức, mới là hắn làm ma vương công lược này đó người chơi quan trọng bàn tay vàng. Tuy rằng là làm cuối cùng một người, nhưng Ninh Bất Vấn có thể ở tất cả mọi người cho rằng nàng bị đào thải dưới tình huống tuyệt địa. Phản kích thành công thông quan, có thể thấy được nàng vẫn là có một ít bản lĩnh. Bởi vậy, mấy cái người chơi vẫn là đưa ra muốn cùng Ninh Bất Vấn tổ đội ý tưởng. Ninh Bất Vấn lấy ta tựa hồ đối đồng đội còn có một ít ấn tượng. Ta tính toán đi tìm bọn họ, vì từ, cự tuyệt bọn họ mời. Những người này giữa, không có Solomon bọn họ, không cần lại lãng phí thời gian. Đến nỗi tín đồ, bọn họ cấp bậc vẫn là có điểm quá thấp. Muốn chơi, liền chơi cái đại, 9 hào phòng gian. Hoang dã bên trong, một cái quần áo mộc mạc nữ nhân bay nhanh đuổi kịp một chi 5 người tiểu đội. Trực tiếp kéo lại trong đó thần sắc nhất lạnh nhạt kia một người nam nhân ống tay áo. Đội trưởng, người từ từ ta, 5 người tiểu đội viên khác thấy này đột nhiên xông lên ôn nhu nữ nhân. Có chút ngây người, ngay sau đó liền thấy bọn họ đội trưởng không cần tiền giống nhau phóng khí lạnh. Tuy rằng bọn họ mới vừa tổ hợp thành đội ngũ không lâu. Nhưng là bọn họ cái này đội trưởng tựa hồ phá lệ chán ghét người xa lạ tới gần. Hơi chút chạm vào một chút hắn góc áo hắn muốn tức giận. nhưng là hiện tại nữ nhân này lại một ngụ một cái, đội trưởng xông lên. Người không biết không sợ à, buông tay, đội trưởng nhịn không được quát. Đội trưởng, ta tìm ngươi đã lâu, ôn nhu nữ nhân, cũng chính là Ninh Bất Vấn diễn sướng xuất sắc rớt nước mắt. Ta nhưng tính tìm được ngươi, người chơi khác tò mò nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Ngươi còn lưu có ký ức? Ta là phụ trợ hệ năng lực giả, Ninh Bất Vấn ngoan ngoãn tay cấp buông. Phía trước sử dụng năng lực thời điểm, đội trưởng vì an toàn khởi kiến, không có làm ta quá nhiều sử dụng năng lực, cho nên ta còn nhớ rõ một ít, vậy ngươi biết đội trưởng gọi là gì sao? Một cái đội viên lập tức hỏi. Không được, đội trưởng nói, ở bên ngoài chỉ có thể xưng hô đội trưởng danh hiệu. Không thể nói tên thật. Ninh Bất Vấn lắc đầu. Đội trưởng, ngài danh hiệu là bánh đậu bao, ta là bánh bao nhân trứng sữa phốc. Bánh đậu bao, bên trong là lòng dạ hiểm độc, nhưng thật ra thực tương xứng, các ngươi đoàn đội danh hiệu cũng quá khôi hài một chút đi, ha. Ha ha ha, bánh đậu bao đội trưởng sắc mặt nhưng thật ra thập phần bình tĩnh. Cái này danh hiệu đơn giản dễ dàng nhớ, có nó chỗ đáng khen, ở cái này lâu đài, căn bản không có khả năng nói ra chính mình tên thật. Như vậy lấy một cái hảo hiểu đồ ăn danh, chính là tốt nhất đạt tên phương thức, nữ nhân này nói nhận thức chính mình, bánh đậu bao đội trưởng cũng không có ký ức, nhưng là nàng nói ra nói, lại ngoài ý muốn hợp tình lý, sẽ là chính mình tự hỏi phương thức. Bởi vậy, bánh đậu bao đội trưởng đối Ninh Bất Vấn nói, đã đơn giản tin ba phần, rốt cuộc tại như vậy một chỗ, còn lưu có một ít ký ức người thật sự quá ít. Tổng không đến mức như vậy vừa lúc, chính là chính mình địch nhân còn nhớ rõ chính mình liền ngụy trang thành đồng đội lại đây hại. Chính mình đi, ở như vậy hoàn cảnh hạ, có cái này công phu còn không bằng đi tìm chính mình đồng đội đâu. Hảo, nếu ngươi nói ngươi nhận thức ta, liền theo kịp đi, không cần lại nói chuyện khác, miễn cho trái với lâu đài quy tắc. Bánh đậu bao đội trưởng dặn dò nói. Là, đội trưởng Ninh Bất Vấn thuận lợi lăn lộn đi vào. Ở cái này phòng trong vòng, bọn họ yêu cầu ở cái này hoang dã bên trong tìm được mỗ chỉ ma thú. Sau đó đêm này chỉ ma thú trái tim cấp lấy ra liền tính là thông quan trò chơi. Cũng không tính khó, khó được là ngươi không biết này chỉ ma thú xuất hiện ở địa phương nào. Chỉ có thể ở cái này hoang dã bên trong khắp nơi tìm kiếm mơ siêu. Ninh Bất Vấn đã nhìn chằm chằm. Người nam nhân này hảo một thời gian, cái này bánh đậu bao đội trưởng, đã liên tục 5 lần mang theo hắn lâm thời tổ kiến đội viên thông quan bất đồng quy tắc phòng. Nếu không phải hắn biểu hiện ra ngoài trạng thái là lạnh nhạt mà không phải cao ngạo nói. Ninh Bất Vấn nói không chừng liền phải đem đối phương trở thành là Solomon hoặc là ăn bất lý bọn họ. Đáng tiếc, loại này trong xương cốt lộ ra tới lạnh nhạt là không lừa được người. Người này, không phải ta đồng đội, nhưng là hắn cũng đủ ưu tú. Ninh Bất Vấn tìm chính mình đồng đội phương thức rất đơn giản. Đến lúc đó tuyển mấy cái xuất sắc nhất người chơi, bên trong nhất định liền có chính mình đồng đội ở. Bởi vậy, ở giai đoạn trước thời điểm, hắn không cần làm quá nhiều, trước đào thải người chơi là được, tuy rằng như vậy có chút thực xin lỗi người chơi khác. Chính là ở Pandora phó bản, không phải bị hắn đào thải, cũng là bị khác NPC sở đào thải. Ninh Bất Vấn nếu là tâm địa mềm, hiện tại chỉ sợ cũng đến không được tình trạng này, cho nên, Ninh Bất Vấn yêu cầu tìm thích hợp tín đồ. Cái này bánh đậu bao đội trưởng, chính là Ninh Bất Vấn sở lựa chọn đối tượng. Bánh đậu bao đội trưởng là di lưu giả khả năng tính rất lớn. Mặc kệ là hắn sở bày ra tới cao siêu thông quan kỹ thuật. Vẫn là hắn loại này cự người với ngàn dặm ở ngoài quái gở tính tình. Cơ hồ đều cùng di lưu giả đối được hào. Đương nhiên, cũng không bài trừ đối phương là bình thường không có bị Ninh Bất Vấn nghe nói qua ưu tú người chơi. Khả năng tính, nhưng người này, dùng để làm tín đồ tuyệt đối không thể tốt hơn. Ninh Bất Vấn không phải tùy tiện lựa chọn, nếu đối phương là di lưu giả, liền không thể trông cậy vào đối phương có bao nhiêu đạo đức điểm mấu chốt. Đồng thời, cũng có thể càng thêm chờ mong hắn đối chính mình nguyện trung thành trở thành chính mình tín đồ. Chỉ cần dự phòng hắn phản công là được. Điểm này Ninh Bất Vấn vẫn là đối chính mình rất có tin tưởng. Ai làm cái này Di Lưu giả cái gì đều không nhớ rõ đâu. Không thể trách chính mình khi dễ người. Vài ngày sau, bánh đậu bao đội trưởng mang theo Ninh Bất Vấn hai người thả chiến thả trốn. Nhưng là trên người đạo cụ tạp cũng cơ hồ không còn mấy chương. Ai có thể nghĩ đến hắn mang ra tới này mấy cái đội viên. Tự nhiên sẽ liên hợp những người khác cùng nhau muốn giết hắn đâu. Cái này lâu đài trò chơi phòng là hiểu rõ. Bên trong khen thưởng lại là hiểu rõ. Người nhiều lấy một chút, mặt sau người liền phải thiếu lấy một chút. Quan trọng nhất chính là, một khi có người giành trước khôi phục ký ức, như vậy những người khác liền lâm vào bị động. Bọn họ tới nơi này, hẳn là đều là vì nào đó quan trọng đồ vật. Tuy rằng bọn họ trước mắt quên mất thứ này là cái gì, nhưng cũng tuyệt đối không thể bị những người khác được đến. Bánh đậu bao đội trưởng, chính là một cái cường địch. Hắn cường đại lệnh người sợ hãi. Hắn lạnh nhạt cũng lệnh người sợ hãi. Hiện giờ, hắn sở dĩ mang theo Ninh Bất Vấn cùng nhau trốn. Không phải bởi vì muốn bảo hộ cái này, đồng đội. Mà thuần túy là vì đem Ninh Bất Vấn đương tấm chắn xử. Nếu không phải bởi vì quy tắc hạn chế không thể nói chính mình sự. Hắn liền các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm Ninh Bất Vấn nói ra một ít tin tức. Đội trưởng, ta chịu đựng không nổi, Ninh Bất Vấn trang hơi thở thoi thóp. Cả người là thương, đội trưởng, bọn họ là quyết tâm muốn ở cái này phó bản giết chết ngài. Ngài vẫn là mau chạy đi, ta biết, ngài cũng không phải cỡ nào nhân từ nương tay người. Vẫn là không cần lãng phí thời gian ở ta trên người, ngươi không phải nói ngươi là phụ trợ hệ. Năng lực giả sao, bánh đậu bao đội trưởng ánh mắt có chút hung ác nham hiểm. Ngươi hẳn là có thể sử dụng ngươi năng lực đi, đội trưởng. Ta năng lực ở cái này phó bản một chút dùng đều không có, Ninh Bất Vấn nửa điểm cũng không lộ nhân. Nguyên bản ta năng lực đối người rất hữu dụng, nhưng không nghĩ tới. Tới rồi cái này phó bản người chơi cơ hồ mỗi người đều mất đi chính mình ký ức. Ta sở dĩ còn có thể giữ lại ta chính mình ký ức. Không chỉ là bởi vì đội trưởng các ngươi bảo hộ, cũng là vì thật sự không có ta dùng võ nơi, phế vật bánh đậu bao đội trưởng nhịn không được. Mắng một câu, hắn còn tưởng rằng nữ nhân này là vì tự bảo vệ mình. Mới chậm chạp không chịu dùng ra chính mình năng lực. Miễn cho đầu óc trống rỗng rốt cuộc nhớ không nổi chuyện khác. Bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ tiếng động, là những cái đó tiến đến truy kích người chơi. Nếu đã đem người đắc tội, vậy muốn chém thảo trừ tận gốc. Đều tới rồi tình trạng này, lại đến nói cái gì đều là tái nhợt vô lực. Ninh Bất Vấn trong lòng rất rõ ràng, trước mắt cái này hư hư thực thực Di Lưu giả người là sợ chết. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy. Đối phương liền sẽ rơi vào chính mình bẫy dập giữa. Đội trưởng Ninh Bất Vấn giả mù sa mưa bài trừ vài giọt nước mắt tới. Nhưng là xem ở cái này bánh đậu bao đội trưởng trong mắt. Lại có vẻ chân thành vô cùng. Hiện tại chúng ta ai đều trốn không thoát. Muốn sống sót chỉ còn lại có một cái biện pháp gì? Đội trưởng vội vàng hỏi. Khụ khụ. Thành, trở thành ma vương tín đồ, Ninh Bất Vấn suy yếu vô lực nói. Chỉ có trở thành ma vương tín đồ, đội trưởng ngươi mới có thể khôi phục một bộ phận ký ức cùng năng lực. Bởi vậy, lấy đội trưởng bản lĩnh của ngươi, nhất định có thể đột phá bọn họ phong tỏa, đội trưởng ánh mắt lóe lóe. Tựa hồ ở suy xét cái này khả năng, trở thành ma vương tín đồ lúc sau, tuy rằng muốn gặp đến các người chơi liên hợp tập kích. Nhưng cùng hiện tại trạng thái so sánh với cũng coi như không được cái gì. Hơn nữa, nếu có thể đem cái này phó bản người chơi đào thải rớt. Như vậy tự nhiên liền sẽ không có người khác biết chính mình ma vương tín đồ thân phận. Đương nhiên, càng mấu chốt chính là, khôi phục ký ức điểm này. Người xác định trở thành ma vương tín đồ, là có thể khôi phục ký ức sao? Hắn có chút không thể tin được. Ta chính mắt nhìn thấy một người, Trở thành tín đồ lúc sau nhớ lại chính mình là ai, Ninh bất vấn không có chính diện trả lời. Nhưng là cử ra tới ví dụ cũng đủ làm nhân tâm không động đậy đã xong. Kia muốn thế nào mới có thể trở thành ma vương tín đồ? Đội trưởng vội vàng hỏi, liền sợ cái này bánh bao nhân trứng sữa dây tiếp theo liền phải tắt thở. Đến lúc đó hắn ngược lại sai mất cơ hội tốt. Đội trưởng người này đối chính mình có một loại không thể hiểu được tự tin. Chỉ cần chính mình có thể khôi phục ký ức, những người này căn bản là không tính cái gì. Liền tính là cái này phó bản cái gọi là ma vương. Cũng khẳng định không đáng để lo. Thề đối ma vương nguyện trung thành, Ninh bất vấn đứt quãng nói. Chỉ cần ma vương cùng ngươi ký kết hợp đồng, liền có thể đạt được ma vương bộ phận lực lượng. Hảo. Ta thề đối ma vương nguyện trung thành, đội trưởng không chút do dự nói. Chỉ cần có thể làm ta khôi phục ký ức cùng lực lượng. Cái dạng gì khế ước đều có thể, nguyện trung thành ai đều không sao cả. A, thật là một cái rõ đầu rõ đuôi nhân cha. Bất quá ta thích, ta trước mắt yêu cầu. Chính là nhân cha như vậy. Ninh bất vấn thực mau liền thu được đến từ trước mắt người này khế ước nguyện trung thành thỉnh cầu. Chỉ cần chính mình thông qua, là có thể đem người này phát triển trở thành vì chính mình tín đồ. Giống như là sử dụng khế ước tạp giống nhau đơn giản phương tiện. Hoặc là nói, này vốn dĩ chính là khế ước tạp biến chủng, Ninh bất vấn ở đội trưởng không thể tin tưởng ánh mắt giữa. Lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, mở mắt ra, không bao giờ là mới vừa rồi cái kia ôn nhu nữ nhân cảm giác. Ta thông qua thỉnh cầu của ngươi, Ninh bất vấn hướng tới người nam nhân này khẽ cười nói. Hiện tại, ngươi chính là ta tín đồ, đội trưởng trên người bị một cổ khế ước quang mang vây quanh. Thực mau, hắn khí chất cũng thay đổi, liền tính chỉ khôi phục bộ phận ký ức, cũng đủ để cho hắn biết chính mình là ai, chính mình năng lực lại là cái gì. Như vậy một ít, đã cũng đủ hắn giải quyết trước mắt khốn cảnh, là ta đại ý. Đã khôi phục ký ức Si Lưu giả âm thầm nghĩ đến. Hắn đã sớm nên nhận thấy được nữ nhân này không đúng. Phát hiện nàng chính là phó bản ma vương. Bất quá không sao, kẻ hèn một cái phó bản boss, lại có thể nại hắn như thế nào? Ninh bất vấn cùng Si Lưu giả hai người nhìn nhau cười. Từng người đem tính toán của chính mình thật sâu chôn ở trong lòng. Hết chương.